Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 173 cử quốc chi lực có thể chấn giết bần đạo hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174 cử quốc chi lực có thể chấn giết bần đạo hay không? Thiên địa yên tĩnh, hết thảy im ắng. Liệp yêu phủ chủ đem hết toàn lực trở lên cổ trảm yêu đao, mượn nhờ liệp yêu phủ sở hữu trảm yêu lại chi khí cơ chém ra cái này kinh thế hãi tục một đao. Vốn cho rằng việc này bụi bặm lắng xuống, vị kia được vinh dự vạn cổ trích tiên bảo thọ đạo quân, đem như trong bầu trời đêm lưu tinh như thế óng ánh xẹt qua đương thời, liền là vẫn lạc tan thành mây khói. Nhưng lại ở thời điểm này, từ liệp yêu phủ bên trong, truyền ra bảo thọ đạo quân thanh âm nhàn nhạt. Trong một chớp mắt tràng diện yên lặng chúng đều nín hơi. Trong bóng tối, có vô số ánh mắt đều hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn về phía liệp yêu phủ bên trong. Chỉ thấy liệp yêu phủ đại môn bên trong, có một trẻ tuổi đạo sĩ, chậm rãi đi ra. Mà ở cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay, còn cầm một cái dọa đến tè ra quần triều đình đại quan, chính là công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm. Còn có thể ra bao nhiêu đao? Bảo thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, liền đem trên đường phố từ kim bảo tháp hốt tới. Bụi bặm chưa định giấy vụn bay tán loạn, dần dần rơi vào trên đường phố. Mà hắn công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm, đã co quắp thành một đoàn. Giữa sân yên tĩnh, liệp yêu phủ sở hữu trảm yêu lại, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mà vị kia liệp yêu phủ chủ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía liệp yêu phủ cử trẻ tuổi đạo sĩ, trong lúc nhất thời vậy mà trầm mặc không nói gì. Thần sắc hắn phức tạp tới cực điểm, lần này xuất thế hồi lâu, nhấc lên một thân pháp lực dốc hết bản lĩnh, càng là mượn liệp yêu phủ sở hữu trảm yêu lại lực lượng, mới trở lên cổ trảm yêu đao chém ra cái này từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất một đao. Hắn một đao này, tự tin có thể chảm diệt bảo thọ đạo quân. Nhưng bảo thọ đạo quân lại lèn vào liệp yêu phủ, chỉ để lại một bộ hóa thân. Như thế kinh thế hãi tục một đao, kết quả là lại chỉ chém một bộ hóa thân. Lúc này vị này liệp yêu phủ chủ thần tình lạnh lẽo, ánh mắt vạn phần phức tạp, bảo thọ đạo trưởng từ đó nhìn thấu không lời lên án, tựa hồ muốn nói ngươi đạo sĩ kia không nói giang hồ quy củ. Lúc trước nhất thời gấp gáp trước vào liệp yêu phủ, đem vị này chân đại nhân mời đi ra chậm trễ phủ chủ. Bảo thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, hắn luôn luôn tuân theo binh bất yếm trá truyền thống Mỹ Đức chậm rãi nói. Vì biểu áy náy, bần đạo trả lại ngươi một kiếm. Thanh âm hắn rơi xuống, nâng lên bạch hồng tiên kiếm, hướng phía trước vung ra một kiếm. Một kiếm này, vận dụng là tiên gia kiếm thuật tinh thần kiếm sông. Kiếm lưu cuồn cuộn tựa như giang hà vỡ đê, hồng thủy chút xuống, cuồn cuộn mà qua. Thối lui, liệp yêu phủ chủ kiến được một kiếm này, không khỏi sắc mặt đại biến, nâng đao đón lấy. Hắn điều dụng liệp yêu phủ chủ lệnh bài, mượn dùng đông đảo trảm yêu lại lực lượng, bằng vào cái này thượng cổ trảm yêu đao, ầm vang một đao chém ra ngoài. Một đao này tuy là vội vàng mà phát nhưng cũng đồng dạng uy thế vô song, cường thịnh vô cùng. Cuồn cuộn kiếm lưu, óng ánh đao quang, bỗng nhiên chạm vào nhau. Vô tận kiếm khí cùng đao quang, trong khoảnh khắc càn quét ra. Trong nháy mắt này, kinh thành vì đó chấn động. Trong nháy mắt các nơi quang mang chớp nhấp nháy, rõ ràng là bao phủ toàn bộ kinh thành hộ thành đại trận, bỗng nhiên sáng tỏ chấn thủ thành trì bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí cùng đao quang, đều bị giới hạn ở nơi này một lối đi phía trên, không có tiếp tục ra bên ngoài tác động đến. Nhưng mà chính là như thế, liệp yêu phủ không biết bao nhiêu trảm yêu lại, nhận được tác động đến thời điểm, đều bị lật ngược mở ra tựa như trong cuồng phong vô số lá rụng ra bên ngoài ném đi. Các phương quan sát người, đều vì đó kinh hãi. Một kiếm này mạnh đến mức hơi bị quá mức đáng sợ. Một kiếm này vậy vượt ra khỏi dương thần đỉnh phong vốn có chiến lực phạm trù. Ai có thể nghĩ tới, phát ra một kiếm này người, đúng là năm gần 20 đạo sĩ. Ai có thể nghĩ tới đạo sĩ này trước đây không lâu, mới tấn thăng dương thần. Thế nhưng là hôm nay, hắn vậy mà ẩn ẩn vượt ra khỏi thế gian giới hạn phía trên. Diêm La Điện Đại Điện Chủ, bị bại không oan, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể biết rõ rung động hai chữ. Vị này liệp yêu phủ chủ, tại các phương ngưng trọng giữa tầm mắt cuồn cuộn bụi bặm rơi vào bình tĩnh. Hai bên khu phố phòng ốc đều sụp đổ, hóa thành tan nát phế tích. Khu phố kéo dài đến cuối cùng, sàn nhà gạch đá đều thành tro tàn. Liệp yêu phủ chủ quỳ một chân trên đất, hai tay nắm ở trảm yêu đao chui đao trụ đao chống đất, khi hắn trước người trong bụi đất nhuộm vết máu đỏ tươi. Xung quanh vô số trảm yêu lại, mạnh như áo tím chủ sự, đều đã tại tranh đấu tác động đến bên trong, bị triệt để lật tung, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Bảo thọ đạo trưởng dẫn theo Chân Hữu Tiềm chậm rãi tiến lên, đi qua liệp yêu phủ chủ bên người. Phủ chủ bản sự, vẫn là không kém. Bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói, chỉ là một cổ tác khí, hai mà suy, ba mà kiệt. vừa rồi một đao này, kém xa đệ nhất đao tới đẹp mắt. Liệp yêu phủ chủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhuốm máu, cắn răng nói. Vì sao không dám nhận bản quan đệ nhất đao? Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, trầm mặc một lát, mới nói. Bần đạo khen ngươi, chỉ là cho ngươi lưu chút mặt mũi thôi, ngươi thật cũng không dùng qua tại xem trọng bản thân, trước đó kia đệ nhất đao, bần đạo cũng không phải là không tiếp nổi, chỉ là. Bần đạo lúc trước bản ý chính là vì chân hữu tìm tới, lười nhác cùng ngươi vị này liệp yêu phủ chủ dây dưa thôi. Ngươi, vị này liệp yêu phủ chủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Bảo thọ đạo quân hư thực biến ảo, lưu lại hóa thân, thẳng đến chân hữu tìm, nói trắng ra là chính là căn bản không có đem vị này liệp yêu phủ đương đại phủ chủ để ở trong mắt. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, chỉ nói, ngươi cuối cùng không có đón lấy bản quan khí thế thịnh nhất một đao kia. Nói bóng gió, hắn lòng có không phục bị bại cũng không tình nguyện. Mà bảo thọ đạo trưởng chỉ là nở nụ cười thanh âm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền chậm rãi từ hắn bên người đi qua. Bần đạo một kiếm này cũng không còn hết sức a, liệp yêu phủ chủ sắc mặt nháy mắt xám trắng, ngồi liệt xuống dưới, mất đi thần khí. Hắn tự giác vội vàng nghênh chiến, một đao này cũng không phải là bản thân mạnh nhất thời điểm, cho nên bị bại không cam lòng. Nhưng mà đạo sĩ kia nhưng cũng không có hết sức. Nếu là đạo sĩ tận lực nên mạnh bao nhiêu? Đại khái là tập liệp yêu phủ cao tầng tất cả lực lượng cũng vô pháp thắng cái này trẻ tuổi đạo nhân. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía dọc theo phế tích mà đi bảo thọ đạo nhân, trầm giọng nói. Chân hữu tìm, ngươi mang không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thọ đạo trưởng bước chân, ngừng lại cầm trong tay chân hữu tìm, ném xuống đất. Sau đó liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ, một tay nhấc lấy bạch hồng tiên kiếm, một tay nắm giữ từ kim bảo tháp, trở lại xem ra thản nhiên nói. Lưu ngươi một mạng, xem như cho đại hạ vương triều, lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi, nhưng nếu thật chọc tới bần đạo. Liền không có nửa phần mặt mũi có thể giảng, thanh âm chưa dứt đã có vô số thủy triều thanh âm vang lên. Đây là vô số tiếng bước chân, hội tụ thành cuồn cuộn thủy triều. 10 vạn cấm quân, phụng mệnh tới, vây lấy liệp yêu phủ làm trung tâm 3 cái khu phố. Đao thương kiếm kích binh khí rét lạnh, 10 vạn thiết giáp, 10 vạn đao thương, chỉ thấy đại thế bàng bạc nhưng cảm giác uy thế hạo đãng. Trong cấm quân, không thiếu người tu hành, nhưng tu vi phần lớn không đủ luyện khí cảnh, 10 tên cấm quân binh tướng, vậy đánh không lại một tên hồng y trảm yêu lại. Liệp yêu phủ chủ thở dốc nói, nhưng là 10 vạn cấm quân, so 10 vạn hồng áo trảm yêu lại, đáng sợ hơn, ngươi biết tại sao không? Bảo thọ đạo trưởng không có mở miệng, lặng lặng nhìn trước mắt chàng diện. Mà sau lưng hắn, liệp yêu phủ chủ chống trảm yêu đao chậm rãi đứng dậy tới. 10 vạn hồng y trảm yêu lại, 10 vạn vụn cắt mà thôi, lực không thể hội tụ ở một nơi, cuối cùng như là vụn cắt vùi lấp, không cách nào công phá ngươi tiên gia bảo tháp, không cách nào đưa ngươi chôn cất trong đó. 10 vạn cấm quân, quân trận ngưng hợp liền tựa như một thể, lực so tiên thần, quân thế chỗ hướng, sát cơ chỉ, không gì không phá. Cái này một cỗ lực lượng, có thể xuyên qua tiên gia bảo tháp, có thể xuyên qua dương thần đỉnh phong chi cảnh. Bảo thọ đạo quân, 10 vạn cấm quân trận thế, ngươi ngăn không được. Liệp yêu phủ chủ trầm giọng nói đến, chậm rãi nhìn xem bảo thọ đạo trưởng. Mà bảo thọ đạo trưởng đem từ kim bảo tháp treo ở đỉnh đầu, nâng lên bạch hồng tiên kiếm, nhìn về phía cái này 10 vạn cấm quân, từ tốn nói. Liệp yêu phủ chủ, bần đạo một kiếm này, ước chừng 20 năm đạo hạnh, ngươi cảm thấy cái này 10 vạn cấm quân chống đỡ được sao? Ngay tại hắn kiếm lên thời điểm, kinh thành các phương, quang mang chớp nhấp nháy, vọt lên tận trời. Luyện thần cảnh cường giả ào ào hiện thân, trong đó không thiếu dương thần đẳng cấp hạng người. Có hoàng thất xuất thân, có ý hướng đường quan lớn, có trong quân cường giả. Kia là Vân Thái Sư, dương thần cảnh đại thành tồn tại. Trấn Nhạc Vương, dương thần cảnh đại thành. Nam Dương Vương, dương thần cảnh tiểu thành. Chính Huyền Hầu, Bạch Viên Công. Chờ một chút nhân vật đều vì âm thần cảnh đỉnh phong. Vị kia là cấm quân đại thống lĩnh cao thế, hắn cũng là dương thần cảnh đại thành nhân vật. Chờ một chút, vị này chính là, chấn thủ thượng cổ kiếm lư vị kia lão bối nhân vật, hắn là kiếm lư chấn thủ sứ. Thế lực khắp nơi tất cả đều vì đó yên lặng, những nhân vật này vô luận vị nào, đều là đại hạ vương triều cao tầng, có thể xưng giường cột nước nhà. Bất kể là vị nào, đều là tu vi trí cường, đủ để nhấc lên thiên hạ mưa gió tồn tại. Đây mới là đại hạ vương triều chân chính cường giả trí cao. Bây giờ bọn hắn hợp lực liên thủ, đúng là vì liên hợp 10 vạn cấm quân, hướng cái này năm gần 20 tuổi trẻ đạo sĩ tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại các phương cường giả, đều cảm thấy vạn phần rung động thời điểm, đã thấy đến trong hoàng cung, vậy bắn ra một đạo quang mang đến, bay thẳng vân tiêu mà lên, hội tụ đại hạ quốc vận, không thể cản phá. vị kia, hắn còn chưa chết, làm sao có thể còn sống? Hắn là Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Đế. Căn cứ quá khứ ghi chép, Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Đế bệnh nặng, đã ở hơn 300 năm trước vĩnh biệt cõi đời, đương thời cả nước đồ trắng, nhưng chỉ có số ít người ẩn ẩn biết được vị này Cao Tổ Hoàng Đế tự hồ vẫn chưa vẫn lạc, hắn chỉ là dừng lại tại luyện thần cảnh đỉnh phong, âm thần không cách nào tấn thăng dương thần, tại thọ nguyên gần thời điểm, chủ động thoái vị ẩn vào âm thầm, mượn nhờ Đại Hạ quốc vận, bắt chước Hương Hòa nguyện lực chi công đức chính thần, thành tựu quốc vận chính thần. Vị này Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Đế lực lượng, vậy mà tại 300 năm bên trong, trong lúc bất chi bất giác mượn nhờ quốc vận mà đạt tới dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà lại trong tay hắn nắm trong tay Đại Hạ Hoàng Thất còn để lại rất nhiều chí bảo. Trong đó có thật nhiều, là thượng cổ thần đình lưu truyền đến nay bảo vật. Vị này Đại Hạ Cao Tổ không có vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hắn ngày hôm đó, một lần nữa hiện thế mà ra. Cho đến ngày nay, hắn ỷ vào hoàng thất bí truyền, trong tay chí bảo chỉ sợ cũng là một tôn có tiên cấp chiến lực ngụy tiên cấp cường giả. Đại Hạ Vương triều cao tầng lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại đến càng nhiều. Thanh Ngọc Lâu tầng cao nhất, một người trung niên nam tử ánh mắt phức tạp nói. Nửa năm trước đó, Đại Hạ cao tầng hợp lực vây giết kia một tôn bán tiên, luyện thần cảnh cùng dương thần cảnh cường đại nhân vật trọn vẹn bỏ mình một nửa nhiều, không có nghĩ đến bây giờ triển lộ ra, vẫn có bực này hùng hậu nội tình. Tô Hầu gia, lấy thuộc hạ xem ra, Đại Hạ Vương triều nội tình, chỉ sợ còn chưa ra hết. Ở bên người hắn, vẫn có một người, thấp giọng nói. Ngay cả giả chết 300 năm Cao Tổ Hoàng Đế đều hiện thân, Đại Hạ Vương triều giấu tại âm thầm nội tình, vậy sốc lên được không sai biệt lắm. Vị này đến từ Đại Chu Vương triều Hầu gia, thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói. Coi như Đại Hạ Vương triều nội tình không có ra hết, nhưng bằng mượn bực này đội hình, đến ứng đối đạo sĩ này, chắc hẳn vậy là đủ rồi. Hôm nay đạo sĩ kia cho dù vẫn lạc vậy hẳn là vạn cổ lưu danh. Hôm nay đội hình đã vượt qua đương thời ta Đại Chu Vương triều, về giết Bạch Hồng Quan đời thứ ba quán chủ thời điểm. Truyền thuyết đương thời Đại Hạ Quốc sư, một người trấn áp Thượng Nguyên Tiên Tông, đối mặt toàn bộ Thượng Nguyên Tiên Tông cao tầng cường giả hợp lực vây giết, chàng diện cũng bất quá như thế a, nhưng Đại Hạ Quốc sư trấn áp Thượng Nguyên Tiên Tông, thành tựu khoáng thế thần thoại. Mà đạo sĩ năm gần 20, hắn nếu có thể ở nơi này giống như đội hình vây giết phía dưới an nhiên thoát thân, sẽ là so quốc sư càng chói mắt thần thoại. Tô Hầu gia ngữ khí phức tạp thở dài. Nhưng Đại Hạ quốc sư chính là mượn nhờ quốc vận mà thành, hắn vị này vạn cổ kỳ tài, sợ là phải bỏ mạng nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Đại Chu Vương triều một phương này bên ngoài, những phe khác thế lực như ba đại tiên tông, các nhà đỉnh tiêm đạo phái chờ một chút thế lực đều là khó có thể tin nhìn xem trong kinh thành các phương quang mang ngút trời, Đại Hạ Vương triều cường giả tầng tầng lớp lớp khiến người không khỏi cảm thấy ngạt thở kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Các phương người đứng xem còn như vậy kinh hãi vạn phần, mà lập thân trong đó Bảo Thọ Đạo Quân trên mặt lại nổi lên ý cười tới. Bảo Thọ Đạo Quân, bực này trận thế, trừ phi chân tiên hiện thế, nếu không không ai có thể ngăn cản. Liệp Yêu phủ chủ ho khan một tiếng, tràn ra máu đến, thở dốc nói. Coi như ngươi tự phụ có thể cùng 10 vạn cấm quân chống lại thế nhưng là lại thêm trước mắt cái này chưa vị cường giả hợp lực chỉ bằng ngươi 20 năm đạo hạnh, làm sao ngăn cản. Bần đạo cũng rất tò mò a, Bảo Thọ Đạo trưởng cảm thán nói. Một tôn có ngụy tiên cấp chiến lực quốc vận chính thần, tăng thêm 6 tôn dương thần, hơn 20 vị luyện thần cảnh chân nhân, cùng trên 100 kim y chảm yêu lại, hơn 1000 hồng y chảm yêu lại, còn có cái này 10 vạn cấm quân chúng, như thế hợp lực phía dưới, lấy bần đạo cái này 20 năm đạo hạnh tựa hồ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Liệp Yêu phủ chủ không khỏi rơi vào trong trầm mặc, mà Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Đế, tôn này chí cường quốc vận chính thần, rơi vào cuối ngã tư đường. Tại 10 vạn cấm quân trước đó, tôn này chính thần chậm rãi đi tới, thần quang nở rộ công đức vô lượng. Bảo Thọ Đạo Quân cửu ngưỡng đại danh, Đại Hạ Cao Tổ hướng phía trước tới, giọng nói như chuông đồng, nói. Người bản xuất thân Đại Hạ cảnh nội, lẽ ra sức vì nước nhưng mà trong lòng chưa từng kính sợ, bây giờ càng là kiếm chỉ Liệp Yêu phủ, khiêu khích Đại Hạ quốc uy, chuyện hôm nay, nếu như truyền ra ngoài, có hại Đại Hạ mặt mũi. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như nguyện ý, chuyện hôm nay, xóa bỏ từ đây ngươi một bước lên mây, được phong làm tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ. Bảo Thọ Đạo trưởng lặng lặng nhìn xem tôn này có thể so với Dương Thần đỉnh phong tồn tại tới gần, vừa cười vừa nói. Bần đạo nếu không đáp ứng đâu, Đại Hạ Cao Tổ chậm rãi nói. Lão phu cũng không nguyện ý bóp chết ta Đại Hạ cảnh nội sinh ra kỳ tài ngút trời, ngươi tu hành đến trình độ như vậy, vậy không phải ngu xuẩn hạng người, có chắc chắn hay không ở nơi này chờ trận thế phía dưới, triệt để đánh bại ta chờ chúng người, từ đó một người trấn áp một nước. Bảo Thọ Đạo trưởng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nói, không có hoàn toàn chắc chắn, Đại Hạ Cao Tổ trên mặt hiện ra ý cười đến, đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe được Bảo Thọ Đạo Quân, nói tiếp tới. Như vậy chư vị nhưng có hoàn toàn chắc chắn, chấn sát bần đạo hay không? Giữa sân lâm vào trong yên tĩnh, 6 tôn dương thần, hơn 20 luyện thần cảnh chân nhân, 100 tên kim y trảm yêu lại, ngàn dư hồng áo, trọn vẹn 10 vạn cấm quân, đều vì đó trầm mặc. Bực này đội hình, hạo đãng đại thế, tập một nước cao tầng chi lực đủ để di sơn đảo hải, san bằng cổ khư, quét ngang lục hợp bát hoang, trấn áp thế gian bất luận cái gì một tòa tiên tông thánh địa. Nhưng đây chỉ là nhược quán. 20 tuổi, tuổi tác đạo sĩ, lẻ loi một mình ở đây, đối mặt lớn như thế thế, nhưng chỉ là hời hợt hỏi một câu nói như vậy. Cái này nào chỉ là niên thiếu khí thịnh bao quát chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây quả thực là cuồng vọng đến cửu thiên chi thượng, thực là trong mắt không người, đã xem thế gian cường giả coi là sâu kiến bình thường đối đãi. Ngươi tự so quốc sư như thế nào? Đại Hạ Cao Tổ đột nhiên hỏi, theo đạo lý nói, cho là không kém gì hắn. Bảo Thọ Đạo Trưởng nở nụ cười một tiếng, trên trán bỗng nhiên hiển hiện một đạo tiên phù tới. Trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả, Đại Hạ Cao Tổ thần sắc ngưng lại, chợt trầm mặc trôi qua một lát mới lên tiếng nói. Lão phu không có hoàn toàn chắc chắn có thể chém quốc sư. Liệp Yêu phủ chủ hơi biến sắc mặt, vậy chính là nói, mạnh như cao tổ bực này quốc vận chính thần, trong một trận thế phía dưới, vậy mà cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chém giết cái này có thể so với quốc sư tuổi trẻ đạo nhân. Bần đạo kỳ thật nên tính là đến sớm, Bảo Thọ Đạo Trưởng thở dài, bằng đương kim 20 năm đạo hạnh, không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được các ngươi hợp lực, nhưng nếu có thể tiếp qua một năm, bằng 21 năm đạo hạnh, bần đạo thì có hoàn toàn chắc chắn. Đại Hạ Cao Tổ thần sắc như thường, chỉ là lên tiếng nói. Ngươi bực này kỳ tài ngút trời, không thể là đại hạ sử dụng, nhiều lần khiêu khích đại hạ quốc huy, bây giờ lại tỏa sáng cuồng ngôn, một năm về sau, liền có nắm chắc lực có thể địch quốc. Nếu thật sự như thế, lão phu thả ngươi đi, thực tế có chút không cam tâm. Cái này bằng không, chúng ta vậy chưa có lại lưu tiếc núi, trước tranh tài một trận. Bảo Thọ Đạo Trưởng ngừng tạm, trầm ngâm nói. Bần đạo tuổi tác quá nhỏ bé, trên thực tế cũng không có nắm chắc giết hết 10 vạn cấm quân, tương tự không có nắm chắc ở nơi này chờ trận thế phía dưới đưa ngươi vị tiền bối này tại chỗ chém giết. Nhưng là tiền bối có thể yên tâm, còn sót lại cái này 6 tôn dương thần, hơn 20 luyện thần cảnh quan lớn, cùng hơn 100 tên kim y trảm yêu lại, bần đạo ngược lại là có nắm chắc có thể chém dụng một nửa người. Hắn nhìn xem vị này đại hạ cao tổ hoàng đế, bình tĩnh nói. Đơn đả độc đấu, ngươi đấu không lại bần đạo, dù có những này giúp đỡ, nhưng bần đạo hữu tâm giết người, ngươi không ngăn nổi. Không tin thử một chút, đại hạ cao tổ thần sắc như thường, nửa ngày chưa từng nói. Một năm trước đó, về giết bán tiên, đại hạ vương triều cao tầng cường giả đỉnh cao hao tổn hơn phân nửa. Như bây giờ lại hao tổn cái này một nửa cường giả, như vậy đại hạ vương triều đỉnh tiêm tu hành chiến lực không đủ lúc toàn thịnh 2-3 thành. Dạng này đại hạ vương triều, không trấn áp được 3 đại tiên tông. Bất luận cái gì một tòa tiên tông, đều có lật đổ triều đình thay vào đó năng lực. Đáng sợ hơn là, suy sụp đến trình độ này đại hạ vương triều, sẽ chỉ biến thành đại chu vương triều trong mắt lớn nhất thịt mỡ, càng sẽ là cổ khư các lớn ma tông tà phái trong mắt đầy đất máu tươi thi hài chỗ tu hành. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, mà lúc này đại hạ thế yếu, liền có diệt quốc nguy hiểm. Bảo Thọ Đạo Quân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trôi qua nửa ngày, mới nghe được vị này đại hạ cao tổ, lên tiếng lần nữa. Bảo Thọ Đạo Trưởng giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Bần đạo chỉ là muốn lấy một cái công đạo mà thôi, nhưng các ngươi cần phải bảo đảm ở vị này công bộ thượng thư, không nhường bần đạo tra hỏi, náo ra tình cảnh lớn như vậy tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, công bộ thượng thư chân hữu tiềm đã ngồi liệt trên mặt đất nhìn trước mắt cao tổ hoàng đế, vương công hầu gia, 10 vạn đại quân, sớm dĩ mộc nhưng ngốc trẻ. Đem hắn lưu lại, đại hạ cao tổ bỗng nhiên lên tiếng, nháo đến tình trạng này, vẫn là không muốn để bần đạo dẫn hắn rời đi. Bảo Thọ Đạo Trưởng ngữ khí lãnh đạm, hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, đại hạ cao tổ chậm rãi nói, ngươi muốn công đạo triều đình tra rõ, phía sau màn hắc thủ một tên cũng không để lại, đều chém giết thủ cấp đưa lên Phong Nguyên Sơn. Đến như ngươi một nhóm kia vật liệu, trả lại gấp đôi, Bảo Thọ Đạo Trưởng run lên nửa ngày, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, không nghĩ tới vị này đại hạ cao tổ vậy mà như thế thức thời, lúc này hài lòng gật đầu, nói. Bần đạo làm việc luôn luôn chú trọng nguyên tắc nên muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu, giang hồ quy củ, không có trả lại gấp đôi đạo lý. Tốt, đại hạ cao tổ nghiêm mặt nói. Giang hồ quy củ, giả một bồi 10. Bảo Thọ Đạo Trưởng thản nhiên nói. Gấp 10 hoàn trả, đại hạ cao tổ thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, nhưng trôi qua một lát mới hờ hững nói. trong vòng 3 ngày, gom góp vật liệu, mang đến Phong Nguyên Sơn. Bần đạo có thượng cổ chiến thuyền, tự mình mang về là đủ. Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, nói như vậy nói. Tùy ngươi, đại hạ cao tổ nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, liếc mắt nhìn hai phía, mới nói. Ngươi cái này hậu bối, coi như thu liễm, vẫn chưa đại khai sát giới, nếu không hôm nay không tốt kết thúc. Dưới mắt vấn đề không tính lớn, lão phu cho ngươi gấp 10 vật liệu, chỉ cần ngươi đối chuyện hôm nay, không còn đề cập. Có thể, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu thầm nghĩ, chỉ cần đại hạ vương triều nguyện ý bồi giao gấp 10 vật liệu, như vậy bần đạo từ đây không thổi hôm nay như bức thì thế nào? Đại hạ uy nghiêm không thể có tổn hại, cũng sẽ không có tổn hại ngươi Bảo Thọ đạo quân uy nghiêm, cứ yên tâm đi. Đại hạ cao tổ phút chốc phất tay, liền thấy 10 vạn đại quân, tại vẻ phức tạp phía dưới, ào ào nhường ra một con đường tới. Cùng lúc đó, trên 100 kim y chảm yêu lại, hơn 1000 hồng y chảm yêu lại, đều lộ ra khó nói lên lời vẻ khuất nhục. Trời mây phía trên, vương công hầu gia đều vì im lặng yên lặng nhìn phía dưới hết thảy. Chỉ thấy đạo sĩ kia từng bước một dọc theo vỡ vụn phế tích khu phố mà đi, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Đại hạ cao tổ bỗng nhiên nắm chặt trong tay tiên bảo, đôi mắt lấp lóe. Con đường này tổn thất bần đạo không bồi, tìm Liệp Yêu phủ đi. Đạo sĩ kia nói như vậy đến, liền tại 10 vạn đại quân bên trong, bỗng nhiên bước nhanh mà đi. Lúc đến đi bộ nhàn nhã, ý cảnh cao xa, đi thì bước chân vội vàng, sớm đã không nói ý cảnh. Cao tổ, Liệp Yêu phủ chủ chậm rãi đi vào, sắc mặt phức tạp. Hôm nay Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan Bảo Thọ đạo quân cùng Liệp Yêu phủ tân nhiệm phủ chủ luận bàn. Đại hạ cao tổ nhìn lại, chậm rãi nói. Liệp Yêu phủ hơn 100 kim y, hơn 1000 hồng y, đông đảo bạch y kiêm triều đình chư công, cùng 10 vạn cấm quân, vì bảo đảm đấu pháp dư uy tác động đến ngoại giới, thế là ở đây bày trận thủ hộ các phương. Mà một trận luận bàn, là ngươi thất bại. Vâng, Liệp Yêu phủ chủ nói như vậy đến, khàn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền nhiệm phủ chủ, đem người vây giết Diêm La Điện đại điện chủ không có kết quả, thuộc hạ dùng cái này làm khó dễ, lật đổ hắn phủ chủ chi vị, bây giờ Bảo Thọ đạo nhân đến tận đây, Liệp Yêu phủ mất hết mặt mũi, ngày mai. Thuộc hạ tự mình thượng thư từ đi Liệp Yêu phủ chủ chi vị. Được, đại hạ cao tổ như vậy lên tiếng, nói. Tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ chi vị, lão phu đã có nhân tuyển. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm, lại vẻ mặt đưa đám nói. Công bộ không có tiền, những năm gần đây, thâm hụt nghiêm trọng, một hơi không bỏ ra nổi nhiều tài liệu như vậy, 3 ngày sau như thế nào cho phải. Đại hạ cao tổ cúi đầu nhìn hắn một cái, bình thản nói. 3 ngày sau, đạo sĩ kia hoặc là trở thành tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ, hoặc là liền trở thành mồ xương khô, hắn sẽ không đến bắt ngươi đòi hỏi tài liệu. Cách chương.